Đan Võ Thần Tôn, chương 668, nói nhảm nhiều quá, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Bạch Sư Tỷ, tận có thể yên tâm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khắp khuôn mặt là tự tin. Cắt ngang nàng, lần này đi, ta tất nhiên là có nắm bắt, bất diệt càn khôn thể, đủ mà đối kháng nửa bước thiên hà cảnh. Diệp Tinh Hà, căn bản không sợ Ngụy Chấn Vũ. Thấy Diệp Tinh Hà đã tính trước, Bạch Như Vân trong lòng cũng bay lên một cỗ tự tin. Nàng đem Huyền Đao Tông biệt viện chỗ, cáo chi Diệp Tinh Hà, chữ thiên 12 viện. Diệp Tinh Hà thấp giọng nỉ non một câu, nhớ ở trong lòng, liền nhanh chân đi ra một viện. Khí thế hùng hổ, hướng về Huyền Đao Tông chỗ chữ thiên 12 viện mà đi. Trên đường, gặp được không ít mới vừa người xem náo nhiệt. Mọi người xem xét Diệp Tinh Hà tư thế, lại nhìn hắn đi trước hướng đi, lập tức nghị luận ầm ĩ, xem Diệp Tinh Hà điệu bộ này. Là muốn đi Huyền Đao Tông biệt viện a, hướng đi không sai. Hắn này là muốn, một thân một mình khiêu chiến Huyền Đao Tông. Trong đám người, lập tức có người cười nhạo một tiếng. Ta xem này Diệp Tinh Hà, thật sự là cuồng vọng tự đại. Hắn cái này là đi tìm chết. Lập tức có người phụ họa nói, đúng rồi, hắn mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Ngụy Chấn Vũ. Huống chi, Huyền Đao Tông trên dưới 100 người, cũng không phải ăn chay. Nhưng, Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, chẳng qua là sải bước đi thẳng về phía trước. Mọi người cũng đều tràn đầy phấn khởi, cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, đều muốn đi xem náo nhiệt. Một đường đi tới, theo sau lưng người càng ngày càng nhiều. Nghe nói không, có cái gọi Diệp Tinh Hà ra hòa, muốn đi khiêu chiến Huyền Đao Tông, nhanh cùng đi lên xem một chút. Không ngừng có nghe nói tin tức người, gia nhập Diệp Tinh Hà sau lưng đội ngũ, chờ hắn tới đến Huyền Đao Tông chỗ biệt viện thời điểm. Sau lưng đã trọn vẹn theo vài trăm người, Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào, chẳng qua là làm hắn nên làm sự tình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy môn biển trên viết chữ thiên 12 viện, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, liền là nơi đây. Dứt lời, hắn nhanh chân đi đến trước cửa. Lúc này, sơn đỏ cửa lớn, đóng thật chặt, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thôi động thanh đế trường sinh thần cương, tràn vào hai chân bên trong, vận chuyển thần tượng đạp thiên quyết, hung hăng một cước, trực tiếp đá vào trên cửa chính. Trong nháy mắt, thanh quang đại tác, thần tượng đạp thiên quyết mạnh mẽ lực đạo, đều đánh tới trên cửa chính. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai phiến có tới cao 7-8 mét sơn đỏ cửa lớn. Bị Diệp Tinh Hà một cước đạp thành hai đoạn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đứt gãy cửa lớn, ầm ầm ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Thấy này, trong đám người truyền ra trận trận tiếng kinh hô, một cước đạp bay trung môn. Đây là muốn cùng Huyền Đao Tông, không chết không thôi à. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà dồn khí đan điền, cao giọng hét lớn, Tề Hồng Phi, ngươi cút ra đây cho ta. Lăng lệ tiếng hét lớn, ở trong viện quanh quần, vang vọng cả tòa biệt viện. Trong viện người nghe được tiếng vang, lập tức theo cổng bên trong tuôn ra, ồ ương ương một mảnh, có tới hơn 10 người, người đầu lĩnh. Vẻ mặt âm trầm, trong mắt có một đoàn lửa giận, cháy hừng hực, đám người này thấy Diệp Tinh Hà về sau, đều là sắc mặt khó coi, trong mắt sát ý mờ mịt. Người đầu lĩnh, là cái chừng 30 tuổi người trung niên, một bộ trường bào màu lam, dáng người khôi ngô, trong mắt lộ hung quang, dám tới ta Huyền Đao Tông dương oai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, quát lạnh một tiếng, danh con, ngươi thật là muốn chết. Lúc này, khôi ngô trung niên sau lưng, có nhận biết Diệp Tinh Hà người. Người kia sắc mặt đột biến, đi đến khôi ngô trung niên bên cạnh, thì thầm hai câu, khôi ngô trung niên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cát cao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, nguyên lai, người chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn xem khôi ngô trung niên, cũng chưa trả lời, mà là mỉm cười, mau gọi Tề Hồng Phi cút ra đây. Ta Tề sư đệ, đều đã bị ngươi đánh đến trọng thương hôn mê. Thanh niên trong mắt sát ý mở mịt, gầm thét một tiếng, ngươi lại còn muốn tìm tới cửa. Thật sự là khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Cười lạnh nói, Tề Hồng Phi cưỡng chiếm biệt viện, dùng rắn trườn đao kinh hại người. Cái kia tính là gì? Đến cùng là ai? Khinh người quá đáng, lời này vừa nói ra, vây xem mọi người một mảnh xôn xao. Chỉ Huyền Đao Tông đệ tử, thấp giọng nghị loạn, Huyền Đao Tông thật sự là khi dễ người a, đã sớm nghe nói. Huyền Đao Tông hoành hành bá đạo, không nghĩ tới, vậy mà lại ngông cuồng như thế. Vây xem mọi người thỉnh thoảng có người thấp giọng chửi mắng. Huyền Đao Tông đệ tử nghe được trong tai, sắc mặt đột biến, mười phần khó xử, mà Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lườm Khôi Ngô trung niên liếc mắt, khẽ cười nói, Tề Hồng Phi nếu ra không được, cũng không quan trọng. Tiếp theo, hắn duỗi ra ngón tay hướng Khôi Ngô trung niên, lạnh nhạt nói, ngươi cho ta thuốc giải, cũng có thể, chỉ cần giao ra giải dược, tha các ngươi bất tử, thật sự là cuồng vọng. Khôi Ngô trung niên vẻ mặt đột biến, trong nháy mắt âm tàn, cười lạnh nói, danh con, ta xem ngươi chính là muốn chết, nhớ kỹ, lão tử gọi Giang Lan, hôm nay, ta liền muốn làm thịt, nhưng, hắn lời còn chưa dứt, liền hơi ngừng, dài dòng, nói nhảm nhiều quá. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, đã hung hăng một quyền đập tới, màu xanh thần cương, tại trên nắm tay lấp lánh, quyền thế lăng lệ, quyền phong gào thét, Giang Lan sắc mặt đột biến. Vội vàng hai tay đan sen, che ở trước người, nhưng, Diệp Tinh Hà lực đạo sao mà to lớn, có tới 116 vạn cân, phanh, một tiếng vang trầm, một quyền này hung hăng nện ở Giang Lan trên hai tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, cánh tay hắn bên trong xương cốt, trực tiếp bị chấn nát, trong nháy mắt, cốt thứ lật ra, máu thịt be bét, à, cánh tay của ta, Giang Lan kêu thảm một tiếng. Mong muốn lui lại, nhưng, Diệp Tinh Hà quyền thế không giảm, đánh vào trên ngực hắn. Trong nháy mắt, Giang Lan xương ngực bị đều đánh vỡ, xương cốt đứt gãy, hắn càng bị to lớn lực đạo đánh bay ra ngoài, như là vải rách túi, mềm nhũn ngã xuống đất, đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, liền ngươi loại phế vật này, còn muốn giết ta. Thấy một màn này, vây xem mọi người đều là khiếp sợ, như vỡ tổ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Cái kia Giang Lan, có thể là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong. Lại bị Diệp Tinh Hà một quyền oanh sát. Này Diệp Tinh Hà, tại sao lại như thế cường hãn? Hắn bất quá thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi a, Diệp Tinh Hà. Thật sự là thâm tàng bất lộ. Vây xem mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Huyền Đao Tông mọi người trong mắt e ngại, hoảng sợ xen lẫn, bị dọa đến vừa lui lại lui. Diệp Tinh Hà một người liền chấn nhiếp mười mấy tên Huyền Đao Tông đệ tử. Đúng vào lúc này, Giang Lan bên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, người kia ước 20-21 tuổi tuổi tác, mũi ưng, u ám hai mắt, hắn thấp thân, xem xét Giang Lan thương thế. Một lát sau, u ám thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Đây con mẹ nó, là ai làm? Một cỗ âm lãnh khí, từ trên người hắn, ầm ầm tuôn ra, khí thế khổng lồ, dường như cựu u tà kiếm. Sắc bén bức người, u ám thanh niên bước nhanh đi ra, nhìn chung quanh một vòng, lạnh giọng chất vấn, đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Cách chương.